vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin phép nói thẳng, chương trình hẹn hò không phải là chuyện hai người nên làm, mà là chuyện hai người nên làm cùng nhau. CP Bạc Khương trăm năm hạnh phúc. Tôi muốn xông thẳng vào màn hình ấn đầu họ. Advertisement. Bạc Thần là người đầu tiên chưa từng bị đánh vì đoạt thức ăn ở Hồ Khẩu nhỉ. À, quả nhiên là Khương Võ Thần cưng chiều Bạc Thiên Kim rồi. Bạc Hạc Hiên tới tham gia chương trình hẹn hò. Thực sự dọa Khương Mạn sợ rồi. Mãi sau cô mới phát hiện bánh kem của mình bị cướp mất. Advertisement. Không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao? Sao lại cướp thìa của tôi? Khương Mạn trao mày nói. Anh không sợ bị lây nhiễm vi khuẩn HP à? Vi khuẩn HP, Helicobacter pylori, là một loại vi khuẩn sinh sống và phát triển trong dạ dày người. Nó là tác nhân gây ra các cơn đau dạ dày mãn tính như viêm dạ dày mãn hoặc loét dạ dày. Thậm chí ung thư dạ dày. Bạc Hạc Hiên, đoạn đối thoại này, sao anh nghe cũng quen tai thế nhỉ? Hình như trước kia anh từng nói những lời này với ai ấy nhỉ? Không sợ, anh cong môi, cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Còn ăn nữa không? Ăn, không đợi cô ra quầy lấy cái thìa khác. Bạc Hạc Hiên đã đưa chiếc thìa qua. Khương Mạn không nghĩ gì nhiều. Nhận lấy, tiếp tục ăn. Bạc Hạc Hiên cũng không để bụng. Cô có gì mà phải để bụng? Chỉ là cái thìa thôi mà. Ý cười nơi đáy mắt người đàn ông càng đậm hơn. Giống như hồ ly giảo hoạt đã đạt được mưu kế. Một miếng bánh kem lớn, rất nhanh đã bị cô tiêu diệt. Trong quá trình ăn, cô còn dùng cánh tay che chắn, đề phòng Bạc Hạc Hiên như phòng trộm cướp. Người đàn ông lại bị cô chọc cười một lần nữa. Sao lại còn bảo vệ đồ ăn nữa vậy? Sau khi ăn xong bánh kem, Khương Mạn cầm trà sữa bên cạnh lên uống một ngụm. Hỏi, anh là khách mời nam số mấy? Em thì sao? Cùng giơ thẻ ra nhé. Hai người đều không nói nhiều. Lấy thẻ mã số của mình ra. Khương Mạn, wow, số thẻ của Bạc Hạc Hiên là số 4. Anh và Đại Ngọc khá có duyên đấy chứ. Xét đánh giữa trời quang. Đây là sự đả kích gì vậy? Ông trời muốn chia rẽ CP của tôi sao? Không, Bạc Thần sao không phải là số 1? Bạc Thần, Đại Ngọc, đây là hướng phát triển mà tôi không muốn nghĩ tới. Cách chương.